Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, chương 26, tương lai của ta không phải là mộng. Mắt thấy ngay cả đám này vòng giải trí các lão tổng cũng bắt đầu mù ồn ào lên. Hoàng Khải Hiền lộ ra đầy mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng phía trên đài người chủ trì gật đầu báo cho biết thoáng một phát. Ha ha, xem ra mọi người không bỏ được cứ như vậy để cho tín đồ nhạc đội rời đi à. Người chủ trì chịu đến Hoàng Khải Hiền ra hiệu, trong lòng vui vẻ, trên thực tế, nàng cũng không nguyện ý cứ như vậy để cho tín đồ nhạc đội rời sân. Theo ta được biết, tín đồ nhạc đội trước đó giống như chính là chuẩn bị hai bài ca. Đúng hay không? Người chủ trì biết mà vẫn hỏi. Đúng, thân là dàn nhạc đội trưởng Diệp Thu đương nhiên trở thành dàn nhạc người phát ngôn. Chỉ thấy hắn gật đầu một cái, nói ra, trước đó bởi vì đồng bạn nhạc khí xảy ra chút vấn đề, cần đi ra bên ngoài mượn, cho nên chỉ có thể bởi một mình ta tạm thời lên, vì bọn họ tranh thủ một chút thời gian. Nguyên lai là dạng này. Người chủ trì lộ ra một mặt bừng tỉnh biểu lộ, mà dưới đài khán giả cũng mới minh bạch, nguyên lai Diệp Thu vừa mới một thân một mình trên đài nguyên do. Ta chỗ này thực ra có tín đồ nhạc đội sau đó phải diễn sướng ca khúc. Mọi người có muốn biết hay không đâu. Tên này người chủ trì bản lĩnh đủ để sánh ngang một chút đài truyền hình chuyên nghiệp. Người chủ trì, tại điều động người xem tâm tình bên trên cũng thực có một tay. Nhớ, dưới đài khán giả rất cho mặt mũi mà cùng kêu lên. Ôi, mọi người tốt nhiệt tình a. Người chủ trì cười cười, nhìn một chút nhắc nhở thẻ, cũng không có đọc lên cái kia ca danh, ngược lại vừa cười vừa nói, ta cảm thấy cái này ca danh vẫn là bởi Diệp Thu tự mình nói cho các ngươi biết tương đối tốt. Các ngươi nói có đúng hay không? Vâng, tại toàn thể khán giả trong tiếng kêu ầm ĩ, Diệp Thu đối microphone, nhẹ nhàng nói ra, bài hát này tên gọi Tương Lai Của Ta Không Phải Là Mộng. Tương lai của ta không phải là mộng. Nghe được cái này ca danh, dưới đài khán giả không khỏi sửng sốt một chút. Từ nơi này ca danh đến xem, bài hát này chỉ sợ lại là một bài lệ trí ca khúc. Nhưng là, ta có vẻ giống như cho tới bây giờ đều không có nghe qua bài hát này đâu. Chẳng lẽ nói, vô số khán giả trong khoảnh khắc đó cùng nhau trợn to hai mắt. Căn cứ trước kia diễn sướng tam bài hát, mọi người trong lòng đã có một cái suy đoán. Cùng lúc đó, trên đài người chủ trì cũng bén nhạy bắt được điểm này. Ra vẻ nghi ngờ nói, ta giống như chưa từng có nghe vị nào ca sĩ diễn sướng qua bài hát này đâu. Diệp Thu gật đầu cười. Đối vị này am hiểu cho mình chế tạo tuyên truyền cơ hội người chủ trì lộ ra một tia cảm tạ mỉm cười. Bởi vì bài hát này cũng là bởi chính ta sáng tác từ khúc sáng tác. Vào hôm nay trước đó còn không có đối ngoại diễn sướng qua. Cho nên mọi người chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Wow, nghe được Diệp Thu thừa nhận đón lấy diễn sướng vẫn là bởi hắn tự mình sáng tác từ khúc sáng tác. Ca khúc thì hiện trường nhất thời nhớ tới một trận tiếng hoan hô. Ngồi tại chỗ khách quý ngồi đám người càng là vô ý thức ngồi ngay ngắn. Chuẩn bị lắng nghe bài hát này. Tốt lắm, nói nhảm ta cũng sẽ không nhiều lời. Ta xem tất cả mọi người đã ngồi ngay ngắn. Chuẩn bị kỹ càng tốt lắng nghe bài hát này. Người chủ trì thấy tốt thì lấy. Lập tức nói, tiếp đó, xin mời tin vào người dàn nhạc vì mọi người mang tới, tương lai của ta không phải là mộng. Tại một trận kịch liệt trong tiếng vỗ tay, Diệp Thu hướng bên người ba huynh đệ nhẹ gật đầu. Sau đó cúi đầu nhìn xem đàn guitar, chậm rãi ba động dây đàn. Người có phải hay không giống ta tại dưới thái dương cúi đầu chảy mồ hôi yên lặng vất vả mà công. Tác người có phải hay không giống ta coi như thụ lạnh lùng cũng không thả vứt bỏ cuộc sống mình muốn. Chấm ngoặc kép, Diệp Thu mở miệng nói hát câu đầu tiên ca từ. Vẫn là như vậy, tràn đầy tư tính, tràn đầy lực lượng, lập tức liền tóm lấy người lỗ tai. mà khi Diệp Thu tiếng ca rơi xuống mọi người trong lỗ tai thì tất cả mọi người trong đầu không khỏi nổi lên một người tại mặt trời chói chang ngầm vùi đầu công tác hình ảnh. Thời gian dần trôi qua, bức tranh này ngày càng rõ rệt, tràn đầy nổi lên hình dạng của mình. Phải biết, hôm nay, tại hiện trường quan sát trận này tốt nghiệp hội diễn, không chỉ có Đế Đô Học viện âm nhạc học sinh, còn có rất nhiều trường học công tác nhân viên cùng mộ danh mà tới dân thành phố. Diệp Thu bài hát này, lập tức liền kêu gọi trong lòng bọn họ đối với mình sinh hoạt xem. Gian khổ, chua xót, vô pháp đối với người nói nên lời, nhưng là vì mình trong lòng mộng tưởng, bọn hắn nỗ lực kiên trì, phấn đấu người. Ta biết tương lai của ta không phải là mộng, ta nghiêm túc qua mỗi một phút, tương lai của ta không phải là mộng, lòng ta đi theo hy vọng đang động, chấm ngoặc kép, cuối cùng, làm Diệp Thu hát tiếng nổ, tương lai của ta không phải là mộng, thời điểm. Tất cả mọi người trong lòng giống như là tràn vào một dòng nước nóng, lập tức nổ bể ra. Ta biết tương lai của ta không phải là mộng, ta nghiêm túc qua mỗi một phút, tương lai của ta không phải là mộng, lòng ta đi theo hy vọng đang động, chấm ngoặc kép, một cái, hai cái, một loạt, hai hàng, nhanh nhẹn giai điệu, đơn giản ca từ, để cho hiện trường đám người rất nhanh liền học xong ca từ. Thời gian dần trôi qua, hiện trường người theo trên võ đài giai điệu bắt đầu ngâm nga dâng lên. Sau đó, toàn bộ thao trường vang lên, tương lai của ta không phải là mộng. Nhìn thấy một màn này, ở đây bao quát giải trí công ty tổng giám đốc ở bên trong nhân sĩ chuyên nghiệp triệt để kinh hãi. Cái này vẻn vẹn chỉ là một cái sân trường rock nhạc đội. Cái này vẻn vẹn chỉ là một cái sinh viên năm thứ tư viết ca. Vậy mà triệt để khơi dậy ở đây sở hữu người xem cộng minh. Gia hỏa này nhất định chính là một thiên tài. Không, hắn không phải thiên tài. Hắn chính là một cái yêu nghiệt. Một cái nhạc đàn yêu nghiệt. Rất nhiều giải trí lão tổng tâm triệt để nóng rực lên. Bọn hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào mà đem Diệp Thu cướp đến tay trong. Cuối cùng, tại toàn thể khán giả cùng kêu lên hoan hát bên trong, tín đồ nhạc đội biểu diễn hoàn mỹ kết thúc. Khi bọn hắn kết quả thời điểm, toàn trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Ba ba, Tiểu Mộng Mộng càng là ngay đầu tiên vọt tới, một cái nhào vào Diệp Thu trong ngực. Như thế nào đây? Ba ba hát có được hay không? Một tay lấy Tiểu Mộng Mộng ôm lấy. Diệp Thu cười tại Tiểu Mộng Mộng cái trán hôn một cái. Hỏi, cực kỳ tốt. Tiểu Mộng Mộng hướng phía Diệp Thu giơ ngón tay cái lên. Ba ba, về sau ta cũng phải giống như ngươi, đứng ở trên võ đài ca hát, có được hay không? Tốt, Diệp Thu cười cười nói. Nhà chúng ta tiểu bảo bối về sau nhất định sẽ là một đại minh tinh. Ha ha ha, tương đương, dưới võ đài nhất thời truyền đến một trận tiếng cười như chuông bạc. Thanh thúy, êm tai, mang theo vô cùng vui vẻ cùng hạnh phúc, tương đương bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.